Lúc này, thi tổ thanh âm của lần thứ hai ở trong sân vang lên. Kiếm cuồng đám người sắc mặt chân chính thay đổi, mấy trong mắt người lần đầu tiên có ngưng trọng thần sắc. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lắc đầu, cái này thi tổ thân thể phòng ngự, ngay cả hắn có ở đây không thi triển kiếm vực cùng trảm thiên bạt kiếm thuật dưới tình huống đều không làm gì được đối phương. Cái này kiếm cuồng làm sao có thể phá mở hắn phòng ngự. Người đến tột cùng là cái quái vật gì? Kiếm cuồng lạnh giọng nói, hiện tại hẳn là đến lượt ta. Thi tổ chân phải chợt đạp đất, thân hình bạo xạ ra, nắm tay xé rách không khí, mang theo một đạo bén nhọn chói tai khí bạo thanh hướng phía kiếm cuồng trước ngực hung hăng đánh tới. Kiếm cuồng nheo mắt, không dám khinh thường, trong cơ thể huyền khí dũng mãnh vào trường kiếm trong, sau đó đối về thi tổ quả đấm của chợt chính là đâm một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm cuồng kiếm trong tay trực tiếp uốn lượn thành cong trạng. Mà kiếm cuồng bản thân đã ở thi tổ kia cường đại thân thể lực lượng hạ bay thẳng đến sau bay ngược mười mấy trượng. Thi tổ cười hắc hắc, đang chuẩn bị truy kích, lúc này, một đạo màu lam đậm kiếm quang bỗng nhiên đánh vào trên người của hắn, thi tổ trực tiếp bị đạo này màu lam đậm kiếm quang oanh hướng sau liền lùi lại chừng mười trượng. Tại trước ngực của hắn, có một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái kinh ngạc, nhìn về phía kia Lam Vân. Bởi vì lúc trước chính là trước mắt nữ nhân này phát động kiếm khí. Trước mắt nữ nhân này lại có thể tại thi tổ trên người lưu lại vết kiếm. Của nàng kiếm ý tựa hồ không có đạt được thập trọng a. Phải biết rằng, trừ phi hắn thi triển ra thập trọng kiếm ý, không thì đừng nghĩ thương tổn được thi tổ. Mà trước mắt nữ nhân này tuyệt đối không có đạt được thập trọng kiếm ý, gì? Một kích chí mạng, thi tổ khô lâu mắt nhìn về phía Lam Vân, đảo. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ hoang cổ thời đại cổ kiếm tu thần thông thuật, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a, một kích chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm tu thần thông thuật, đó là đồ chơi gì? Một bên, Dương Diệp hiếu kỳ nói, khô lâu nhân dùng hắn kia khô lâu mắt nhìn thoáng qua Dương Diệp, đạo. Thật là bi ai, ngay cả điều này cũng không biết, ngươi là thế nào trở thành kiếm hoàng. Cái này một kích chí mạng là một loại kiếm tu thần thông thuật, nói như thế, tu luyện kia người, có thể trong nháy mắt mang kiếm ý tăng lên gấp đôi uy lực, hắc hắc, lợi hại không? Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt động dung, có thể trong nháy mắt mang kiếm ý tăng lên gấp đôi uy lực, nếu như hắn tu luyện, thi triển ra thập trọng kiếm ý, miểu sát tôn giả cảnh cửu phẩm đều là chuyện dễ dàng. Thậm chí, tại khô lâu này trên thân người lưu lại một đạo sẹo cũng không phải không có khả năng a. Ngươi nghĩ học. Đúng lúc này, kia Lam Vân đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không chút do dự gật đầu. Cái này thần thông thuật nếu như rơi vào tay hắn, đây tuyệt đối là một cái đại sát khí a. Đặc biệt là đang thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật lúc, kiếm ý gia trì, tại cộng thêm một kích chí mạng này thần thông thuật. Dương Diệp gan dạ muốn làm hoàng giả cảnh cường giả xung động. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Lam Vân tay khẽ động. Một đạo màu lam đậm kiếm khí nhanh như tia chớp hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi, kiếm khí nơi đi qua, không gian trực tiếp bị vỡ ra tới. Dương Diệp cũng vẫn không nhúc nhích, tùy ý kia kiếm khí đánh vào trên người của hắn, cách trương.